99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Ô hô ta tích tiểu chát. Về đến nhà, tivi tại để đó đêm xuân. Mà Tần Thư Họa, Lệ Nghiêu, Lệ Bắc Hành cùng Lão Gia Tử vừa vặn góp thành một cái bàn mạt trước. Trông thấy Lệ Tư Thừa ôm Tô Thiên Từ tiến đến, từng cái nhìn lại, suỵt, Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua, liền đem Tô Thiên Từ ôm trở về phòng bên trong. Lệ Lão Gia Tử nhìn một chút thời gian, đã là hơn 11 giờ khuya, không vui mà hừ một cái âm thanh, trừng mắt liếc Lệ Cận Nam, làm gì đi, đi chơi, là nhị ca mang ta đi. Lệ Cận Nam buông tay, ngài cũng biết, ta luôn luôn rất nghe nhị ca lời nói. Không phải, là tiểu thúc mang bọn ta đi. Một thanh âm truyền tới. Tô Thiên Từ đã một lần nữa đi ra. Ngáp một cái. Tiểu thúc ngươi quá gian trá. Bị không khách khí như vậy mà vạch trần. Lệ Cận Nam nâng chán. Chạm đến Lão Gia Tử ánh mắt. Lập tức cúi đầu. Nói ra, ra ta sai rồi. Lão Gia Tử lẩm bẩm, duỗi tay lần mò bài. Cao hứng đem bài đẩy. Hô một tiếng, từ sờ, ha ha ha, ai nha, ra vận may quá tốt rồi. Lệ Bắc Hành lời mặc dù nói như vậy, nhưng là tay đã đi bỏ tiền ngoan ngoãn đưa lên, ra từng cái thu tiền, cười đến Xuân Phong đắc ý. Vừa vặn, trên TV đêm Xuân đã tại đếm ngược, ra đem bài đẩy, hô, nhanh, Tư Thừa đâu, Cận Nam, Bắc Hành, nhanh đi đốt pháo. 12 giờ, Lệ Bắc Hành giờ khóc giờ cười. Ra, Khang Thành sớm đã bị cấm pháo. Ngài quên, Lão Gia Tử sửng sốt một chút. Sau đó liền một mặt không vui. Cái gì phá quy định? Cuối năm không cho đổ pháo. Cái kia còn từng có năm bầu không khí sao? Nhìn xem tivi, buồn ngủ liền đi ngủ đi. Ra, Lệ Tư Thừa đi tới. Tại Tô Thiên Từ bên người đứng lại. Nhìn một chút đồng hồ, 0:02, ra còn không mệt sao? Bình thường không phải hơn 9 giờ đi ngủ, còn không phải chờ các ngươi. Lão Gia Tử mắt lão chừng một cái, lúc đầu người một nhà đoàn đoàn viên viên cùng một chỗ tại đón giao thừa tốt bao nhiêu? Các ngươi hai cái này mê bản thân đến liền được rồi. Còn mang theo ta tiểu chát, không xem lại các ngươi trở về, ta có thể an tâm đi ngủ sao? Tô Thiên Từ nghe thấy lời này có chút quính, nhắc nhở, còn chưa ra đời đây, ra, nhanh, chẳng phải còn có hơn 8 tháng sao, không được, ta phải cho tiểu chất nghĩ tốt nghe danh tự mới là. Ra trong khi nói chuyện, đã chống gậy, chậm rãi về đến phòng, ngủ ngon ra, Lệ Tư Thừa hô một tiếng, đáp lại hắn, là ra một tiếng đóng cửa. Ngày thứ hai là đại niên mùng 1, dựa theo tập tục, là không thể giặt đồ vật, không thể xa hô tên người chữ, cũng không thể hô người rời giường. Cho nên tại, Tô Thiên Từ ngủ một giấc đến 10 giờ hơn mới tỉnh lại. Lệ Tư Thừa sớm đã không thấy tăm hơi người. Tô Thiên Từ dụi mắt, rửa mặt xong ra ngoài thời điểm, Lệ Tư Thừa vừa vặn trở về, trông thấy nàng từ phòng tắm đi ra. Phản ứng đầu tiên nhìn về phía nàng chân. Còn tốt, có đi giày. Sao không ngủ thêm một hồi? Đi tới, Lệ Tư Thừa mở ra tủ quần áo. Cho nàng lật ra khỏi một đầu đông váy. Đưa tới, Tô Thiên Từ tiếp nhận. Người cho ta heo a, như vậy có thể ngủ. Đưa tay thoát san hô nhung áo ngủ mặc áo. Nhặt lên nội y liền chụp lên tới. Trắng bóng thân thể, Lệ Tư Thừa thấy vậy mắt lắc. Mở ra cái khác mắt nghĩ không nhìn tới nàng. Nhưng là hắn vẫn là đánh giá cao bản thân ý chí lực. Bất đắc dĩ, Lệ Tư Thừa nghiêng đầu lo lắng nói tiếng. Phát hiện ngươi thực càng ngày càng cởi mở. Tô Thiên Từ hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.